Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ngồi tù và vượt ngục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có tràn đầy chân thú và quái thú rừng. Dậm, có bay ở trên trời phi đỉnh, có sắt thép tạo thành du thuyền, có khắp thế giới mạo hiểm mạnh mẽ thợ săn. Cũng có thể tùy tiện phá hủy một cái hòn đảo hoa tường vi bom. Cho đến sắc trời tối xuống, Triệu Mục đều ở đây miệng lưỡi lưu loát nói hắn biết các loại phong thổ nhân tình. Hắn lần này miệng lưỡi vẫn là có hiệu quả. Chí ít Ariza nữ bá tước xem hắn ánh mắt nhu hòa một chút. Chí ít không còn là giống như người xa lạ vậy lạnh như băng. Triệu Mục chú ý tới làm hắn nhắc tới thợ săn và niệm lực thời điểm Ariza nữ bá tước có trong nháy. Mắt mất tự nhiên, ngươi không sợ sao? Ariza nữ bá tước đột nhiên nói. Triệu Mục lập tức bị sặc. Cái vấn đề này hắn phải trả lời thế nào? Trả lời sợ, hiển nhiên đắc tội với người. Trả lời không sợ, cái này nữ bá tước cũng không phải là si mê ngu ngốc. Lời thật nói láo nhất định là có năng lực phân biệt. Đối với người thông minh nói láo không thể nghi ngờ là tự rước lấy. Cho nên cái vấn đề này thật đúng là đem hắn khó ở. Vốn là sợ, nhưng bây giờ ngược lại có chút cao hứng. Triệu Mục nhanh chóng sửa sang lại ngôn ngữ sau nói. Đem hắn nhốt vào tử lao. Ariza nữ bá tước thất vọng nhìn Triệu Mục thu hồi cổ xưa nhật ký xoay. Người rời đi, chung quanh người hầu gái bắp thịt, xông lên hai cái một trái một phải đỡ Triệu Mục, căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng một đường mang tới hầm giam. Dạ Ý Liêu nơi này hầm giam rất là sạch sẽ tựa hồ căn bản không dùng qua. Triệu Mục bị quan sau khi đi vào bắt đầu nghĩ lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vốn là thật tốt, hắn vấn đề trả lời sau lập tức trở mặt. Đáp án này. Hẳn không vấn đề gì mới đúng. Thất vọng là bởi vì là không có nghe được lời thật. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Hắn bỏ quên một chút. Nơi này là Hunter nhân Hunter thế giới. Công quốc Hắc Dạ mặc dù hẻo lánh bí mật. Nhưng là nơi này như nhau có thể tồn tại niệm lực. Trong đó có một ít niệm lực có thể xem mặc một cái người nói là thật là giả lớn có thể. Cao đến LV4 nhiệm vụ độ khó, đối với hiện tại hắn mà nói quả nhiên độ khó quá lớn. Còn có 6 ngày, Triệu Mục trong lòng ngầm nói, nhiệm vụ nhánh 2 thời hạn 1 tuần lễ hoàn thành. Bản thân này chính là một cái ẩn núp nhắc nhở. Ariza nữ bá tước sẽ ở 1 tuần lễ sau làm một chuyện. Mà hắn phải ở trong vòng 1 tuần lễ tìm ra Ariza nữ bá tước gia tộc bí mật. Cái này cũng ý nghĩa, chỉ cần đừng quá tìm chỗ chết chí ít 1 tuần lễ là có cơ vốn bảo đảm an toàn. Còn lại 6 ngày, liền nhìn lên quang niệm lực có phải là thật hay không hữu dụng. Trong ngục dưới lòng đất mặt không có canh phòng, chỉ có hầm giam lối ra có người trông chừng. Triệu Mục lúc này từ không gian cất đồ lấy ra tân thủ dao găm. Bắt đầu dùng dao găm không ngừng tiến hành thu dao và gai đất hai cái động tác. Thu dao chính là ngay tức thì giấu chủy thủ kỹ xảo. Đặc biệt khảo nghiệm ngón tay sự linh hoạt. Ở phương diện này LV5 thủy tinh mài rũa cho hắn trợ giúp không ít. Còn như gai đất, chủ yếu tập trung luyện tập như thế nào điều động thân thể các vị trí ngay tức thì phát lực đâm ra. Dao găm, màu trắng kỹ năng. Loại bỏ thủy tinh mài rũa loại này. Những thứ khác một ít kỹ năng căn bản chẳng qua là cấp thấp cũng không phải là không giá trị. Ngược lại kỹ năng căn bản giá trị cao vô cùng. Trừ thông qua sách kỹ năng và kỹ năng quyển trục. Còn nữa thông qua hướng thế giới luân hồi kịch bản nhân vật học tập. Cho dù người ở thực tế thì dùng đao cao thủ hàng đầu. Cũng đừng nghĩ thông qua tự học học cơ sở đao thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, siêu duy quy luật cố hóa sau chữ quyết định hết thảy. Ví dụ như cơ sở đao thuật, cho dù chẳng qua là LV1 cũng có thể tăng lên 5% giao loại vũ khí và kỹ năng tổn thương. cái này 5% là cố hóa, hoàn toàn không đạo lý, có thể nói tổn thương cường hóa. Nhận ngươi ở trên thực tế là đao thuật đại sư, cũng đừng nghĩ ở siêu duy tiến hóa trò chơi tự học cơ sở đao thuật. Nhiều nhất bởi vì là dùng dao lợi hại, đang tăng lên cơ sở đao thuật độ thuần thục thời điểm sẽ chiếm theo lớn vô cùng ưu thế. Hắn bây giờ làm, bất quá là cường hóa tự thân thân thể phản ứng, phong phú đi nữa kinh nghiệm không có thân thể phối hợp. Vậy cũng chỉ là lâu đài trên cát vừa đụng gục, coi như không có cơ sở đao thuật tổn thương thêm được. Chỉ cần hắn thân thể tạo thành bắp thịt trí nhớ và điều kiện phản xạ, bằng vào hắn đối với thân thể con người biết rõ vẫn có thể có không tầm thường sát thương năng lực. Trừ phi là nữ quản gia hoặc là nắm trong tay niệm năng lực cao thủ tự mình tạm giam. Nếu không chỗ tòa này hầm giam căn bản mệt không ở hắn. Liên tục 3 ngày, trừ ăn cơm và ngủ Triệu Mục cũng chưa có dừng lại qua. Đây cũng chính là thân thể đổi thành là siêu duy sinh mạng. Nếu không như vậy rèn luyện tất nhiên sẽ lưu lại các loại nội thương. 7 ngày thời hạn ngày thứ tư ban đêm, Triệu Mục ăn xong đưa tới cơm tối buông chén đũa xuống. Hơn một nửa thời gian đã qua, hắn sẽ không tiếp tục lưu ở nơi này chờ không biết biến hóa. Cho ngươi, Triệu Mục giống như thường ngày mấy ngày như nhau đem đĩa thức ăn đưa ra cửa tù. Phụ trách đưa cơm người hầu gái bắp thịt tiến lên tiện tay nhận lấy đĩa thức ăn. Nhưng đột nhiên ở giữa bị Triệu Mục bấu vào trên tay nhám gân. Dài đến một thước dao găm ngay tức thì từ hầm giam cửa sắt phía trên lan can khe hở đâm ra ngoài. Xuyên thủng não và trung tâm thần kinh nối liền điểm. Người hầu gái bắp thịt không có chút nào vùng vẫy, không có chút nào phản kháng chỗ trống ngay tức thì toi mạng. Nhắc nhở, người công kích thân thể con người nhược điểm chí mạng tạo thành công kích chí mạng thanh trừ sạch. Sẽ cường hóa người hầu gái một hình toàn bộ lượng máu ngươi lấy được siêu duy tiền một cái. Lại có thể giá trị một cái siêu duy tiền. Triệu Mục kinh ngạc rút ra dao găm, lẽ thường mà nói. Giết hại người bình thường là không biết đánh mất bất kỳ siêu duy tiền. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút có chút rõ ràng. Tòa pháo đài này trừ nữ bá tước và nữ quản gia. Còn dư lại người làm toàn bộ đều là khắp người bắp thịt người hầu gái. Vốn là lấy làm cho này là đi qua rèn luyện mà đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại những thứ này người hầu gái có thể là đi qua siêu phàm lực lượng sửa đổi. Chỉ có liên quan đến siêu phàm lực lượng, kịch bản nhân vật chết mới có thể đánh mất siêu duy tiền. Có cường hóa một hình khẳng định còn có loại hai. Thú vị, Triệu Mục thu hồi dao găm cởi xuống trên người Tây làm ra vẻ. Siêu duy người tiến hóa muốn đem thực tế đồ mang vào. Bản thân cần muốn trả một cái giá thật là lớn đem thực tế đồ vượt qua vi phạm thi hóa. Nhưng có một loại đồ ngoại lệ. Đó chính là tân thủ thế giới lúc tiến vào mặc cả người quần áo. Dĩ nhiên cái này chỉ có thể là che thân quần áo. Người mặc chống đạn phục chiến đấu phục khẳng định là không được. Hắn cái này thân Tây làm ra vẻ, ngay tại cho phép phạm vi trong khoảng. Nhưng trong thực tế, hắn đặc biệt làm theo yêu cầu cũng không phải là một kiện thông thường Tây làm ra vẻ. Thành hải tảo tường thành một mặt ở vào một nơi vịnh. Trong đó trồng các loại các dạng rong biển, trong đó một ít rong biển trải qua xử lý sau này lấy ra trong đó thành phần có thể hợp thành các loại sợi tơ tiến tới chế biến thành quần áo. Loại phương thức này sản xuất quần áo có bất đồng hiệu quả. Hắn đặc biệt làm theo yêu cầu cái này một bộ, liền có tự động đuổi muỗi đuổi trùng và giải nhiệt loại này mùa hè cần thiết tốt đẹp hiệu quả thấm. Chỉ hắn vẫn còn ở quần áo vật liệu bên trong, gia nhập ngoài ra mấy loại rong biển thành phần. Những thành phần này nếu như đơn độc lấy ra hỗn hợp một ít thường gặp đồ. Ít nhất có thể điều chế ra 3 loại có đặc thù hiệu quả nước thuốc. Loại này lợi dụng chỗ sơ hở đem thực tế đồ mang vào thủ đoạn. Sớm nhất xuất thân từ 20 năm sau một cái gen dược tề sư. Chỉ xuất hiện qua một lần. Từ đây Thự Quang liền quần áo cũng không cho phép từ thực tế mang vào thế giới luân hồi. Vì thế thậm chí không tiếc mỗi một tái tân thủ tặng 10 điểm siêu duy tiền. Để cho tất cả người mới ở người không gian mua cả người quần áo. Mũi đao xé tây làm ra vẻ. Từ trong rút ra từng cây một có rất nhỏ màu sắc khác biệt đường cong. Sau đó từ không gian cất đồ lấy ra ở phòng khách thu diêm quẹt. Từ hầm giam nắm lên chuẩn bị xong rơm khô đốt. Nóng bỏng phân cho hỗn hợp mấy loại sợi tơ ném vào uống nước trong chén. Ngay tức thì sinh ra hỗn hợp hóa học tác dụng bốc lên từng cái nhiệt độ cao trắng ngâm. Triệu Mục vội vàng đem nước đổ ở cửa sắt tiếp lời. Chẳng qua là mấy giây cửa sắt đã bị nhất định ăn mòn. Chỉ tiếc điều kiện có hạn, trong đó phản ứng hóa học chỉ có thể duy trì mấy giây. Nếu không hoàn toàn có thể là một loại giết thủ đoạn của địch. Triệu Mục kéo cửa sắt lan can không ngừng đi vào trong kéo hết sức cố gắng tạo thành nhỏ nhất thanh. Mấy phút sau cửa sắt cửa trục rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng nứt ra tới. Đem cửa sắt tựa vào trên tường. Khom người đem ngoài cửa người hầu gái bắp thịt thi thể kéo vào phòng giam. Ở ngắn ngủi 2 phút bên trong tay nhiều hơn một bản phẩm chất thượng giai ra người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.